Bốn thanh nguyên thần chi kiếm xuất hiện sau lưng Lăng Thiên Hậu, toàn bộ bay ra chung quanh, hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Vận Tử, âm trầm quát lớn. Cách chương.